Chương 480 mẫu trái trứng, nói tốt Phật bản thị đạo đây. Đương nhiên, thật sự khiến tổ tỷ này cảm thấy khiếp sợ, vẫn là Ỷ Cạ Dồ cùng Ô Nỉ xuất hiện. Ngay từ lúc kế hoạch đem Vương Mặc Bạch cái này Thủy Lam Tinh trên trí cường giả dẫn tới Anh Quốc biên giới lúc tới sau khi, bọn họ cũng đã ngờ tới Vương Mặc Bạch một khi xuất hiện, thiên sứ Ỷ Cạ Dồ cùng với kia đầu Hắc Long nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên bọn họ tại kế hoạch thời điểm liền đem hai cái này giống vậy nhân vật mạnh mẽ liệt vào mục tiêu công kích. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ tất cả kế hoạch tại cường đại thiên sứ Ỷ Cạ Dồ cùng với Hắc Long trước mặt căn bản không có thể một kích. Không nhưng bọn hắn kế hoạch không có thực thi trên, càng làm cho hắn chế tạo mấy trăm năm pháo đài dưới đất cũng hoàn toàn ra ánh sáng tại thế nhân trước mắt. Quả nhiên hết thể đều không cách nào nghịch chuyển sau một hồi trầm mặc sau. Tổ tỷ này chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, hiện ra hết tàn nhẫn nói, nếu không cách nào nghịch chuyển, ngay cả cùng cái này Thủy Lam Tinh cùng một chỗ phá hủy đi hơi hơi dừng một cái sau. Tổ tỷ 597 này đột nhiên đứng lên, quả quyết hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, sáu mặt khác nơi vết nứt không gian phong ấn đồng thời mở ra Tây Du thế giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mặc dù Vương Mặc Bạch giải ngôi sao thành binh tướng thiên đỉnh trùng kích đến tan cảnh. Nhưng thiên đỉnh phản kích cũng biến thành càng hung mãnh. Trọng yếu nhất là, Như Lai cũng tại trăm va nở chi sư trùng kích bên dưới ngang nhiên ra tay. Như Lai ra tay, đệ tử Tây Phương chư Phật cũng rối rít gia nhập trận này đến từ giao lưu đàn xâm lân chiến. Bất quá, Như Lai mặc dù ra tay, nhưng hắn cũng không có đối giao lưu đàn thành viên tạo thành uy hiếp. Bởi vì hắn mới ra tay liền bị ngoan nhân đại đế ngăn lại. Cùng lúc đó, Vương Mặc Bạch cũng dê tờ ra kho ý chú nở dê vây, thẳng đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Kèm theo cái này tiếp theo cái kia thần Phật gia nhập chiến đấu, cái này từng bị Tôn Ngộ Không sức một mình liền đập đến gà chó không yên thiên đình lần hai vén lên cơn sóng thần. Ác liệt chiến tranh khiến tiên khí bị tách ra, từng cái ngân hà lần lượt bị chém đứt, từng vì sao cũng tại kinh khủng vô biên pháp lực đánh chúng trở thành bụi trần. Đây là một trận chú định trên trời thần Phật nhóm thảm bại chiến tranh. Cho dù bọn họ cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, thiên đình uy nghiêm, Phật Pháp vô biên Như Lai đều đưa đối mặt một cái tàn khốc hiện thực. Đó chính là, bọn họ đều sẽ không lại là cao cao tại thượng mắt nhìn xuống chúng sinh nơi nơi trí cao. Mà hết thể này, ngay từ lúc Tôn Ngộ Không gia nhập vào giao lưu đàn thời điểm liền đã định trước. Dầm dạp chẳng chỉ thiên binh ngã vào mảnh vỡ ngôi sao biến ảo tới trăm van nở chi sư dưới chân, cái này tiếp theo cái kia thiên tướng bị đánh hồn phi phách tán. Sở hữu thượng tiên, thiên tôn, tại giao lưu đàn thành viên công kích bên dưới, càng đánh càng kinh ngạc. Cường đại như nhị lang thần giống nhau trên trời cường giả, mặc dù cùng mỗi người bọn họ đối thủ chém giết đến khó phân thắng bại, nhưng khi bọn hắn thấy một tòa tòa nhà vũ tại trong chiến đấu sụp đổ biến mất, từng vì sao tại kinh khủng pháp thuật trùng kích bên dưới hóa thành bụi trần sau, bọn họ đáy lòng đều rất rõ, thiên đỉnh quyền uy đã không còn tồn tại. Lăng tiêu điện ngược tam thập tam trọng thiên cũng tại ngoan nhân đại đế cùng Như Lai trong chiến đấu lần lượt sụp đổ. Mênh ngông bắt ngát mênh ngông tinh không, cũng theo thiên đỉnh chiến đấu lên cao đến ác liệt trong bắt đầu mơ hồ rung rung bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế thân phận tính đặc thù. Một đám thiên thần nhóm người trước gục ngã người sau tiến lên dê tở ra kho y chù nở dê vây, rồi sau đó không ngừng hướng Vương Mặc Bạch phát động công kích. Bất quá rất nhanh, những này xông lên quấy nhiều Vương Mặc Bạch cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thiên thần liền bị Đông Phương Bạch. Edith, thiên sứ ngạn trở nữ tương kế ngăn lại. Đủ, đủ không muốn lại đánh rồi ầm ầm ngã xuống lăng tiêu điện trên phế tích. Thái Bạch Kim Tinh nhìn bốn phía không ngừng gia nhập chiến đấu thân ảnh, nhìn tam thập tam trọng thiên tại ngoan nhân đại đế cùng Như Lai trong chiến đấu không ngừng sụp đổ, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mặc Bạch mỗi một lần giao phong đều là trời long đất lỡ thế, hắn lại lấy không nhịn được, tan nát tâm can hồ. Vậy hạ, không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống tiếp tục nữa nói, thiên đình đều đưa không còn tồn. Tại A Nhị Lang Thần, Xích Cước Đại Tiên, các vị thiên tôn nhóm, không muốn lại đánh. Thái Bạch Kim Tinh thanh âm hàm chứa pháp lực, vô cùng rõ ràng chuyển tới chính tại trong chiến đấu chúng thần chúng tiên trong lỗ thai. Bất quá, hiện tại song phương đều đã giết đỏ mắt, bọn họ nơi nào còn nghe lọt. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng tại Vương Mặc Bạch từng bước ép sát, hoàn toàn tha bay tự mình. Không giữ lại chút nào đối Vương Mặc Bạch triển khai phản kích đứng ở nơi phế tích Thái Bạch Kim Tinh gặp Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không nghe khuyên, hắn đột nhiên động linh cơ một cái, tiếp lấy lớn tiếng hô, bệ hạ, mau mau dừng tay đi đánh tiếp nữa, sau đó bầu trời này à, chính là Tây Phương nói tính người xem kia Như Lai Lão Nhi, không ngừng đem chiến trường rời đi, hắn hiển nhiên là muốn nhờ vào. Đó cơ hội, để cho chúng ta thiên đình hoàn toàn biến mất, tốt độc tài đại quyền. A Hà nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói, vừa mới tha bay tự mình, đối Vương Mặc Bạch triển khai điên cuồng phản kích Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt trợn căng thẳng. Lập tức, hắn dứt khoát tại chỗ lưu lại một đạo phân thân biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn lại xuất hiện lúc, đã hóa thân vạn trượng cự nhân với kia hoàn toàn hỗn loạn phía xa trong trời sao hiện ra, tựa như tinh không cự nhân như vậy ánh mắt sáng quắc mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường cùng lúc đó. Bị Ngoan Nhân Đại Đế bức có phải hay không không nhanh chóng rời đi chiến trường Như Lai, cũng nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói sau, cho dù tâm như chỉ thủy Phật Pháp vô biên hắn, cũng thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết tới thần đặc biệt sao độc tài đại quyền ta đây là đang giúp ngươi nhóm chiến đấu được không. Quả nhiên Đông Phương Thiên Đình thối giữa không phải là không có đạo lý. A dừng tay đang lúc này, hóa thân vạn trượng cự nhân, từ hỗn loạn phía xa trong trời sao hiện ra ngọc. Hoàng Đại Đế đột nhiên mở miệng, tiếng như chuông lớn như vậy, thô thanh thô khí nói, thiên đình trật tự đã sụp đổ, như thế tiếp tục chiến đấu đi xuống nói. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến tam giới chúng sinh sở hữu tiên bùa chú trong thiên binh thiên tướng thiên thần. Toàn bộ dừng lại chiến đấu Tôn Ngộ Không chúng ta ngồi xuống nói một chút quát bảo ngưng lại dưới chính tại trong chiến đấu thiên binh thiên tướng thiên thần nhóm sau. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức đem ánh mắt quét về phía Tôn Ngộ Không. Tiếp lấy trầm giọng nói, ngươi muốn công bình, thiên đình có thể cho ngươi, nhưng các ngươi dừng lại tiếp tục chiến đấu đi xuống ha ha, Ngọc Đế Lao Nhi. Ngươi lại muốn lừa dối ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng tung người đi tới Vương Mặc Bạch trước người, nói tiếp, bất quá, ngươi cần nói cũng được, nhưng không phải cùng ta lão Tôn nói, bởi vì cuộc chiến tranh này là Mặc Bạch thượng tiên nói tính hạ Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm biết sự kiện lần này người cầm đầu chính là Vương Mặc Bạch, nhưng bởi vì Vương Mặc Bạch từ xuất hiện đến bây giờ cũng không có báo ra danh hiệu, hắn chỉ có thể lựa chọn tiên triều Tôn Ngộ Không mở miệng. Đương nhiên, thật sự nguyện ý khiến hắn làm ra cái quyết định này, cũng không phải là hai. Không là Vương Mặc Bạch một nhóm cường đại, mặc dù những này hắn hoàn toàn không biết lai lịch tồn tại quả thật không tưởng tượng nổi cường hãn, nhưng thật muốn chiến đấu đến cuối cùng, hắn vẫn có hy vọng có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này bất quá, Thái Bạch Kim Tinh nói cũng không phải là không có đạo lý. Liền coi như bọn họ có cơ hội đánh thắng cuộc chiến tranh này, bọn họ cũng là thắng thảm. Như thế, cũng không có bị cuộc chiến tranh này ảnh hưởng đến Tây Phương tất đem thừa này cơ hội hướng bọn họ đưa ra một chút điều ước bất bình đẳng. Mặc dù bọn họ và Tây Phương trong ngày thường hòa hòa khí khí, bình an vô sự, nhưng trong tối hai nhà chính là thường có tranh luận, nhất là liên quan tới Phật cùng nói bản nguyên, hai nhà một mực ở cái đề tài này trên tranh luận không nghỉ. Cho nên, cuộc chiến đấu này bất kể kết cục như thế nào, bọn họ đều là thất bại một phương. Mà gia nhập chiến đấu Như Lai, chính là lại một lần đóng vai lấy chúa cứu thế nhân vật, cái này làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất khó chịu mâu trái trứng, nói tốt Phật bản thị đạo đây.